Xuyên nhanh, ký chủ điên rồi. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó, Lê Đàn tưởng rằng mình chắc chắn chết rồi. Ý nghĩ cuối cùng của anh là, Thập Tam biết anh chết, chắc sẽ đau khổ lắm, nhưng anh lại tỉnh lại. Vừa mở mắt, anh đã thấy xung quanh toàn là xác chết, tang thi chết la liệt. Cách đó không xa, một bóng dáng quen thuộc ngã xuống giữa đống xác. Khoảnh khắc ấy, Lê Đàn thực sự cảm thấy mình đang ở địa ngục. Nhưng tại sao, anh lảo đảo bước tới, còn bị trượt chân vì dẫm phải vũng máu trên đất. Anh cố gắng bò dậy, đến trước mặt bóng dáng kia, bế lên thân thể đầy vết thương và đã mất đi hơi thở. Thập Tam, tỉnh lại đi, em đừng làm anh sợ. Hốc mắt Lê Đàn trào ra những giọt nước mắt lớn, vài giọt rơi xuống má Lâm Thập Tam lấm lem, hòa lẫn với vết máu khô trên mặt cô, rồi nhỏ xuống đất. Anh cẩn thận ôm chặt cô, bất động ngồi xuống đất. Xung quanh đã có vài con tang thi người thấy mùi bắt đầu tiến lại gần. Lê Đàn dường như không phát hiện, chỉ nhìn khuôn mặt Lâm Thập Tam vốn đã không còn chút máu, giờ bắt đầu biến đổi. Thi thể Lâm Thập Tam bắt đầu chuyển sang màu xanh tím. Lê Đàn biết điều đó, anh đã thấy người thường bị tang thi cắn, nếu không bị ăn thịt ngay, sẽ biến thành tang thi. Đây là lý do vì sao bọn họ giết không ít tang thi, nhưng vẫn luôn không thể tiêu diệt hoàn toàn. Rất nhanh, anh thấy cơ thể Lâm Thập Tam động đậy. Đôi mắt cô mở ra, đồng tử chỉ còn tròng trắng. Miệng cô phát ra tiếng, a ô. Trong tầm mắt cô Lê Đàn là nơi ngon nhất. Cô túm lấy vai Lê Đàn, động tác chậm chạp dựa người tới. Thấy vậy, Lê Đàn chỉ mỉm cười, vẫn dịu dàng như trước nói với Lâm Thập Tam. Đói bụng sao? Vậy thì ăn đi, anh trai anh hình như ngoài thân thể này ra, cũng không giúp gì được em. À ô, Lâm Thập Tam há miệng muốn cắn xuống cổ Lê Đàn, nhưng lúc này dị biến lại xảy ra. Chỉ thấy trên mặt Lâm Thập Tam đột nhiên phủ một lớp xương băng dày đặc. Rất nhanh, toàn bộ đầu cô đã biến thành một khối băng. Lê Đàn còn đang kinh hãi trước sự việc này, thì nghe thấy từ xa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Có người kêu lên, ở đây còn một người sống. Lê Đàn ngẩng đầu lên, thấy cách đó không xa đứng một thanh niên. Mái tóc ngắn màu trắng của hắn nổi bật giữa đám người. Khuôn mặt tuấn mỹ không mang theo một chút biểu cảm, đôi mắt màu lam bình tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Thập Tam trong lòng ngực anh. Lê Đàn đột nhiên ý thức được điều gì, hoảng loạn thốt ra. Dừng tay, không cần. Vừa dứt lời, lớp băng bên ngoài đầu Lâm Thập Tam bắt đầu nứt toác ra mấy vết. Lê Đàn hít một hơi, run rẩy đưa tay chạm vào. Chỉ một chạm nhẹ, toàn bộ đầu liền vỡ vụn thành những mảnh băng rơi xuống đất. Lê Đàn chỉ ngơ ngác nhìn những mảnh vỡ trên đất. Anh hơi há miệng như muốn nói gì đó, nhưng lại nghẹn lời, phát ra tiếng kêu xé lòng. A, vỡ rồi, người anh trân trọng nhất, không còn nữa. Lạc Thương trước mắt trùng khớp với người khi đó, ngay cả biểu cảm và ngữ khí trên mặt cũng giống nhau như đúc. Cánh tay Lê Đàn rũ bên người cứng đờ vì nắm tay quá chặt. Anh hơi cúi đầu, mái tóc che khuất đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo vì phẫn nộ, giọng nói lại mang theo một tia cười nhạt. Thì ra đều giống nhau cả. Sự tàn nhẫn vô tình của anh đều bị thế giới tận thế từng chút một ép buộc mà hình thành, nhưng Lạc Thương thì không. Đối phương dường như trời sinh đã được ban cho thiên phú này. Trong mắt hắn, chỉ cần là người vô dụng, tất cả đều có thể vứt bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Thương nghe thấy Lê Đàn nói, trong mắt thoáng qua một tia khó hiểu, nhíu mày hỏi. Anh đang nói gì vậy? Lê Đàn không trả lời, vẫn giữ vẻ cúi đầu im lặng. Khác với cốt truyện ban đầu, lúc đó Lê Đàn thực ra đã tiến lên ngăn cản hành vi bạo lực của thanh niên đầu đinh, sau đó cùng Hạ Ngũ Chí rời đi mà căn bản không chạm mặt Lạc Thương. Nhưng Lê Đàn đã không còn là chàng thanh niên trượng nghĩa ra tay giúp đỡ ngày xưa. Trải qua sự phản bội, việc anh nhìn thấy Hạ Ngũ Chí bị bắt nạt mà không tham gia vào tăng thêm bạo lực đã là kết quả tốt nhất rồi. Toàn bộ sự chú ý của Lê Đàn đều đổ dồn vào Lạc Thương. Đối phương không hề phòng bị. Đứng ngay trước mặt anh, yếu ớt đến mức chỉ một đòn cũng có thể gục ngã. Lạc Thương nhìn Lê Đàn, người sau cho hắn cảm giác có chút không thích hợp, có một luồng hàn ý ập đến khiến hắn khó chịu. Họ đều đứng ở cửa toilet vài phút, hành động kỳ lạ này khiến vài học sinh đi ngang qua nhìn lại. Trần Hàn Vũ không để ý đến bầu không khí cổ quái hiện tại, thấy Lê Đàn trước sau cúi đầu, cậu ta đưa tay ra đồng thời hỏi. Lê Đàn, cậu không sao chứ? Lê Đàn đã không nghe thấy gì nữa. Ngón trỏ và ngón cái tay phải anh xoa vào nhau. Đây là động tác theo bản năng anh sẽ làm trước khi tấn công. 013 cảm nhận được sự dao động tinh thần của Lê Đàn. Lần này ở thế giới này, hắn bị hạn chế nghiêm trọng trong việc hành động bí mật, chỉ có thể không ngừng kêu gọi trong đầu. Lê Đàn cậu trả lời tôi. Lê Đàn, tôi đang diễn kỹ thuật, đừng làm phiền. Bạch lo lắng 013. Thực tế, 013 không phải lo lắng suông. Lê Đàn phát hiện thiết lập nhân vật còn có cảm xúc riêng, thường xuyên đột ngột không kịp phòng bị mà quấy nhiễu suy nghĩ của anh. Tỉ như vừa rồi, trong đầu anh toàn là tiếng gào thét muốn giết Lạc Thương. Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, chính giọng nói của 013 đã kéo anh từ vực sâu trở về. Tay Trần Hàn Vũ sắp chạm vào Lê Đàn, thì thấy bóng dáng đối phương trong nháy mắt có chút mơ hồ, tay cậu ta hụt hẫng rơi xuống. Sau đó, cậu ta thấy khuôn mặt ngẩng lên tươi cười của Lê Đàn, rạng rỡ nói. Đồ của tôi rơi trong toilet. Nói xong, Lê Đàn lại bước vào toilet, còn cẩn thận đóng cửa lại. Trần Hàn Vũ nhìn tay mình, chớp chớp mắt, rồi vẻ mặt cổ quái hỏi Lạc Thương bên cạnh. Lạc Thương, vừa rồi cậu có thấy Lê Đàn như lóe lên một cái không? Tốc độ nhanh thật đấy. Lạc Thương nhìn sâu vào cánh cửa toilet đã đóng. Hắn đương nhiên cũng nhìn thấy thân pháp nhanh nhẹn kia của Lê Đàn. Hắn xoay người nói, đi thôi. Trần Hàn Vũ đi theo bên cạnh hắn, cười nói, ai, em trai cậu không hổ là lớn lên ở võ quán, xem ra chúng ta phí công chào hỏi chủ nhiệm rồi. Ba cái tên du côn kia chắc chắn đã nếm mùi đau khổ. Giọng Lạc Thương vẫn trước sau như một, không nghe ra chút cảm xúc nào. Hắn không nên xen vào chuyện người khác. Ba học sinh kia là đám du côn nổi tiếng ở lớp rốt. Ngấm ngầm chuyên chọn những học sinh tính cách yếu đuối ít nói để vòi tiền. Hạ Ngũ Chí rất sùng bái Lạc Thương. Sau khi bị vòi tiền, cậu ta do dự rất lâu mới dám đến xin Lạc Thương giúp đỡ. Việc báo cáo ba học sinh hút thuốc với chủ nhiệm giáo dục chính là do Lạc Thương bảo Trần Hàn Vũ làm. Sau đó, hắn còn tung tin người mật báo chính là Hạ Ngũ Chí, mục đích là để chọc giận bọn chúng đánh Hạ Ngũ Chí, rồi thông báo cho chủ nhiệm giáo dục bắt quả tang. Cũng không hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hàn Vũ cũng ngập ngừng một chút mới nghĩ ra, nếu Lê Đàn đánh nhau với bọn chúng, không khéo cả hai lại bị chủ nhiệm phạt. Cậu ta nhìn vẻ mặt không đổi của Lạc Thương, thực sự không thể trông chờ nhìn ra điều gì từ đối phương, chỉ có thể trực tiếp hỏi. Nếu Lê Đàn bị trừ học phần, cũng phiền phức lắm đúng không? Chỉ cần hắn đủ thông minh, không coi trường học là võ quán. Lạc Thương dừng lại một chút, như có chút không tự nhiên mím môi. Chủ nhiệm sẽ nể mặt tôi mà không làm khó hắn. Rõ ràng là rất quan tê. Em mờ đến người em trai này, tại sao không trực tiếp thể hiện ra? Trần Hàn Vũ chỉ dám đặt câu hỏi trong lòng, thầm nhủ đây là kiều. Ngoài lạnh trong nóng, trở lại lớp, họ vừa ngồi xuống đã nghe thấy một bạn học vừa chạy vào lớn tiếng ồn ào. Nghe nói gì chưa? Lê Đàn vừa đánh nhau với người lớp khác ở toilet. Mấy học sinh bị đánh đều phải đưa đến bệnh viện. Trời ơi, tớ đã bảo rồi mà. Cái tên Lê Đàn đó nhà không phải mở võ quán sao? Đúng là phần tử nguy hiểm. Cũng may ngày thường tớ không trêu chọc hắn. Chủ nhiệm giáo dục đã đưa hắn đến phòng hiệu trưởng rồi. Phòng trừng phải đuổi học. Các bạn học vẫn còn bàn tán xôn xao. Trong đó có mấy người còn cố ý liếc nhìn Lạc Thương. Thấy vẻ mặt hắn không đổi. Họ cũng rõ ràng mối quan hệ giữa hai anh em luôn không tốt. Rất nhanh lại rời mắt đi. Chỉ có Trần Hàn Vũ ngồi bên cạnh mới cảm nhận rõ ràng, trên người Lạc Thương đang tỏa ra khí lạnh như băng giá ngàn năm. Trong nháy mắt, Lạc Thương không còn nhận ra những con chữ dày đặc trên trang sách trong tay. Trong đầu hắn hỗn loạn, chỉ là bản năng đứng dậy đi ra cửa lớp. Lạc, Trần Hàn Vũ căn bản không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc Thương rời đi. Cậu ta thở dài, cảm nhận được vẻ mặt kinh ngạc của các bạn học khác. Cố gắng mỉm cười giải thích Lạc Thương không khỏe nên đi phòng y tế, rồi lại ngồi xuống. Giờ phút này, cậu ta chỉ có thể cảm thán kế hoạch không bằng sự thay đổi, cười khổ nghĩ. Lê Đàn, sao cậu cứ không đi theo lẽ thường vậy? Cách chương.